Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, ảo thuật. Khương Sầm mỉm cười, ta muốn đến xem, cái này hơn 100 năm qua, thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì biến hóa? Biến hóa lớn sao? Khương Vũ chẳng hề để ý nói, hơn 100 năm cũng không coi vào đâu. Ngươi phải biết rằng, đối với tại chúng ta tiên cầm mà nói, có đôi khi chỉ là ấp trứng một quả thần trứng, muốn vẫn không nhúc nhích ngây ngốc mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đối với tu tiên giả, nhất là đẳng cấp cao tu tiên giả, hơn 100 năm có lẽ không coi vào đâu, nhưng là đối với những người phàm tục này mà nói, lại biến hóa thật lớn. Ngươi xem, cái này dưới tường thành, ngựa xe như nước, cỡ nào náo nhiệt, những kia có ba cái bốn bánh mộc chất bằng sắt thùng xe. Các dân chúng xưng là lôi con lừa điện mã, mà ngay cả cái này trấn ban đêm chiếu sáng, cũng không còn là bó đuốc đèn lồng, mà là một chiếc chén nhỏ đèn điện. Khương Vũ nói, những vật này không phải thần kỹ môn từ lúc 200-300 năm trước cũng đã phát minh đến sao? Hiện tại lưu hành bắt đầu đứng dậy, cũng chẳng có gì lạ. Đối với hiện tại người đến, xác thực chẳng có gì lạ. Khương Sầm tiếp tục nói, nhưng là đối với mấy trăm năm trước người đến, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Mà hết thảy này nguyên nhân căn bản, chính là ta lúc trước một ý niệm. Lúc trước Khương Sầm một ý niệm sáng tạo ra thần kỹ môn, cũng đem rất nhiều khoa học kỹ thuật tri thức quảng vì truyền bá. Bất quá, lúc ấy bởi vì đã bị tu tiên giới, cao tầng chèn ép. Rất nhiều khoa học kỹ thuật vẫn đang chỉ cực hạn tại thần kỹ môn trong. Cũng không có ảnh hưởng đến cả tu tiên giới. Lại càng không dùng dẫn ra phàm nhân thế giới. Những năm gần đây này, Khương Sầm tuy nhiên một mực bế quan, nhưng là thần kỹ môn lực ảnh hưởng lại ngày càng lớn mạnh. Tu tiên giới, tất cả đại tông môn thế lực kính sợ tại Khương Sầm, thâm bất khả trắc thực lực, cũng không dám lại chèn ép thần kỹ môn. Bởi vậy, thần kỹ môn chế tạo các loại xảo đoạt thiên công vô cùng khéo léo, phát minh dần dần truyền lưu, mở rộng, thậm chí lan đến gần phàm nhân thế giới. Tới giờ này ngày này, cho dù là một tòa bình thường trấn, cũng đã phổ cập hàng ngày điện lực sử dụng. Cái này lại để cho toàn bộ thế giới diện mạo đã xảy ra cực biến hóa lớn. Toàn bộ thế giới văn minh cũng đem người lần này kịch biến. Khương Sầm phát hiện chính mình một cái quyết định thật sự có thể ảnh hưởng, thay đổi toàn bộ thế giới. Căn cứ các loại manh mối cùng chứng cứ suy đoán, hiện tại ban cổ đại lục chính là chưa phân liệt trước bảy đại châu. Hiện tại thời gian điểm nên vậy chính là trăm triệu năm trước, sau khủng long thời kỳ còn sớm thượng cổ văn minh thời kỳ. Thượng cổ văn minh như giống như sao băng, cuối cùng đem vẫn lạc biến mất, nhưng là Khương Sầm xuất hiện lại mang đến một đường chuyển cơ. Nếu như Khương Sầm nhất cử nhất động có thể đối với cái này thượng cổ văn minh tạo thành cực lớn ảnh hưởng, như vậy Khương Sầm phải chăng cũng có năng lực lại để cho cái này thượng cổ văn minh thoát khỏi nhất định diệt vong biến mất vận mệnh? Văn minh một khi thành lập, bình thường sẽ không quay về dã man. Khoa học kỹ thuật một khi truyền bá, bình thường sẽ không quay về rớt lại phía sau. Như vậy, cái này thượng cổ văn minh biến mất vô cùng có khả năng là bị gặp tai họa thật lớn, làm cho cả văn minh bị diệt tai nạn. Chỉ là cái này tai nạn là cái gì? Khương Sầm cũng không biết, cũng vô pháp đoán được. Đi thôi, Khương Sầm nói, bổn môn thiên nhãn đã muốn trải rộng thiên hạ. Chúng ta phá quan ra cử động, bổn môn tu sĩ đã muốn biết được. Ta hai người lại không quay về, chỉ sợ những kia môn nhân muốn tới lần này nghênh đón rồi. Khương Sầm Khương Vũ rời đi trấn, phiêu nhiên bay vào trong bầu trời đêm, tại mây xanh thượng phi hành, mây ở dưới dân chúng căn bản nhìn không tới Khương Sầm hai người thân ảnh. Nhưng là tại Tây vực Phong U Cốc, thần kỹ môn tổng đà giám sát trong đại điện, tại nào đó cái màn ảnh thượng, đã có hai cái quang điểm di động lóng lánh. Màn hình bên cạnh một gã kim đan tu sĩ hưng phấn mà kích động la lớn. Nhanh thông truyền xuống, toàn thể môn nhân đệ tử, chuẩn bị nghênh đón môn chủ đại nhân thân tới. Thần kỹ môn thiên nhãn, đã muốn trải rộng cả bàn cổ giới các nơi nơi hẻo lánh. Cấu thành cực lớn lạc, vô luận bạch thiên hắc gia, đẳng cấp cao tu tiên giả tại bầu trời phi hành cử động. Đều ở đây thiên nhãn giám sát phía dưới, bằng thiên nhãn hệ thống, thần kỹ môn liền có thể nắm giữ trong tu tiên giới mỗi một chức cao giai tu tiên giả cử động cùng. Đại khái vị trí, những năm này Khương Sầm tuy nhiên đang bế quan, nhưng thông qua thiên nhãn hệ thống, một mực bảo trì cùng thần kỹ môn tu sĩ viễn trình trao đổi. Thần kỹ môn sự vụ, hắn nhưng tại ngực. Khương Sầm Khương Vũ hai người cũng không vội lấy chạy đi. Bọn hắn một bên phi hành, một bên du lịch, phảng phất về tới lúc trước hai người kết bạn du lịch tình hình. Chẳng qua là khi sơ tu vi còn thấp, nhưng bây giờ tên khắp thiên hạ, trong đó khác biệt thật lớn, chỉ có hai người chân tình như cũ. Mấy ngày hậu, hai người bay qua trung thổ đại quốc, lại bay vùn vụt thập vạn đại sơn. Tây vực cảnh nội, Tây vực trạm thứ nhất đầu tiên chính là kiến tạo tại Vong Xuyên Hà bờ địa chỉ cũ Thượng Phổ Độ Tự. Lúc này Phổ Độ Tự, danh khí thật lớn, khách hành hương như mây, bàn cổ giới ở bên trong, tu tiên giới, cùng nhân gian tương đối ngăn cách độc lập. Tu tiên thế lực giống nhau không hỏi qua nhân gian sự tình, mà phàm nhân cũng vô lực nhúng tay, tu tiên giới. Sự tình. Cái này Phổ Độ Tự đã có tu tiên giới cao tăng tọa trấn, cũng có đại lượng phàm nhân khách hành hương quang lâm, là ít có tiếp phàm tiếp xúc chỗ. Khương Sầm về cái kia hơn vạn vong hồn siêu độ tình huống tiến triển, vì vậy liền cùng Khương Vũ đã rơi vào phổ độ trong chùa. Y muốn triệu kiến lo liệu việc nhà trụ trì, hỏi một câu tình hình gần đây. Bất quá tại Phổ Độ Tự một chỗ chân núi, lại tụ tập một đám khách hành hương, đủ có mấy trăm người, vây tại một chỗ, tựa hồ là đang nhìn cái gì náo nhiệt. Khương Vũ hiếu kỳ ngoài, liền lôi kéo Khương Sầm cũng cùng đi xem náo nhiệt. Hai người tới đám người bên cạnh, hỏi thăm phía dưới, nguyên lai là có tiên sư tại biểu diễn, tiên pháp. Tiên sư là phàm nhân đối với tu tiên giả tôn xưng. Khương Sầm theo lời nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, có một người trung niên nam, đang mặc hoa lệ đạo bào thượng vẽ lấy mấy bát quái đồ án. Người này tay áo bồng bềnh huy động trong tay kiếm gỗ đào. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang làm phép. Khương Sầm nhướng mày, hắn liếc thấy đi ra. Cái này nam không có nửa điểm nguyên khí chấn động, căn bản chính là một phàm nhân. Kiếm trong tay hắn cũng thực đúng là mộc kiếm, không phải người tu hành dùng đạo kiếm, nguyên lai là giang hồ thuật sĩ tại đùa bỡn ảo thuật. Khương Sầm mỉm cười, hắn đương nhiên khinh thường vạch trần đối phương, liền muốn lôi kéo Khương Vũ rời đi. Khương Vũ lại lòng hiếu kỳ trọng, không chịu rời đi. Lại chờ một lát, biểu diễn lập tức bắt đầu rồi. Quả nhiên, trung niên kia nam một thân gào to hậu, trong tay kiếm gỗ đào chỉ về phía trước, phanh, nhất thanh muộn hưởng ở bên trong. Tại trung niên nam ba trượng bên ngoài một cái lớn tây đột nhiên bị oanh nát bấy. Cách không phá vật, bêu xấu, trung niên nam hướng chung quanh mọi người bao quanh thi lễ. Đám người tiếng vỗ tay như sấm. Trung niên nam một người trợ thủ thừa cơ xuất ra một cái dầu vừng hộp. Hướng chúng nhân nói, tiên sư thiện tâm, lần này phá lệ ra tay. Chỉ vì mộ tập một ít dầu vừng tiền, trợ giúp nghèo khó, chư vị người xem nhiều hơn trợ giúp. Một văn hai văn không chê ít, ngàn quan bạc triệu chê ít, rõ ràng cho thấy ảo thuật giang hồ thuật sĩ, nhưng Khương Sầm lại sắc mặt biến hóa, thân hình hắn lóe lên, chung quanh cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, chúng người vây xem ào ào che mặt nhắm mắt, chờ bọn hắn mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện vị kia trung niên nam, tiên sư, đã muốn biến mất trong đám người. Kỳ môn độn thuật, thật cao minh, có người khen, chúng khách hành hương ào ào đại khen tiên sư thần thông rất cao minh. Chỉ có vị kia đòi tiền trợ thủ, ngơ ngác chạm tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.